Sự rung động có chủ ý, chương 36, cái tát điên rồi sao? Ít nhất là tôi thấy vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Vợ chồng Trung Triệu Khánh, người nhà họ Phùng và khách khứa lần lượt kéo tới. Trung Thư Ninh đã đứng thẳng dậy, còn Trung Minh Nguyệt thì được Lưu Huệ An đỡ lên. Mẹ, tối nay cô ta cố tình mặc chiếc váy màu hồng phấn, giờ đã bị rượu vang làm hỏng hết. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán xì xào, đầu gối cô ta vẫn còn đau rát sau cú ngã ban nãy. Tủi thân, uất ức, không cam lòng mọi cảm xúc như trào dâng cùng lúc. Nước mắt rơi lã chã như chuỗi ngọc bị đứt. Ôi trời, con đừng khóc nữa. Vợ chồng nhà họ Phùng vừa sốt ruột vừa xót xa, trừng mắt nhìn Trung Thư Ninh. Lại là con bé này, lần trước là ăn nói linh tinh, lần này còn ra tay nữa. Phùng Thụy Dương mặc bộ vest, đứng bên cạnh, ánh mắt như muốn dán chặt vào người Trung Thư Ninh. Cô quá xinh đẹp, khiến hắn ta sững sờ. Trung Thư Ninh, chuyện gì xảy ra vậy? Trung Triệu Khánh giận dữ quát lớn. Mẹ đã nói với con rồi, có chuyện gì thì chờ hết tiệc hãy nói. Hôm nay là ngày quan trọng của em con không thể nghĩ cho con bé một chút sao? Lưu Huệ An cau mày, ánh mắt đầy phẫn nộ. Nếu không phải vì khách khứa có mặt đều là người có tiếng ở Thanh Châu, có lẽ nhà họ Trung đã động tay động chân từ lâu rồi. Nghĩ cho cô ta, Trung Thư Ninh khẽ cười. Nếu tôi phải nghĩ cho cô ta, thì ai nghĩ cho tôi đây? Ý mày là, mày cố tình giăng bẫy làm em mày ngã à? Trung Triệu Khánh gào lên. Vậy còn chuyện tôi bị hắt rượu là đáng đời chắc. Ban đầu tôi chỉ ngồi yên một chỗ, không hề chủ động trêu chọc gì ai cả. Có câu này chắc mọi người từng nghe rồi. Ai động tay trước, kẻ đó mới là đồ rẻ mạt. Vợ chồng Trung Triệu Khánh cứng đờ trong giây lát. Đây còn là Trung Thư Ninh mà họ từng biết sao? Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô như biến thành một con người hoàn toàn khác. Trước đây, đến nói lớn tiếng cũng không dám. Vậy mà bây giờ không chỉ dám cãi lại, còn công khai sỉ nhục con gái ruột của họ. Đúng là muốn tạo phản rồi. Trung Triệu Khánh ngại có quá nhiều người nên nghiến răng kìm nén. Trung Thư Ninh, đừng tưởng có đông người ở đây là tao không dám làm gì mày. Hay ông lại định đuổi tôi ra ngoài thêm lần nữa? Đuổi, vợ chồng nhà họ Phùng và một loạt khách khứa đưa mắt nhìn nhau vì trước nay, vợ chồng họ Trung vẫn luôn nói rằng vì Trung Thư Ninh không vừa lòng chuyện hôn sự nên tự ý bỏ nhà ra đi. Mày đừng tưởng tao không dám. Trung Triệu Khánh nghiến răng, cùng sống với nhau 20 năm nhưng suy cho cùng cũng chẳng có máu mủ ruột già gì. Mấy người không thương tôi cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Trung Thư Ninh cười nhạt, giọng nhẹ như không nhưng lời nào lời nấy sắc như dao. Lý Khải đứng cách đó không xa, cụp mắt gửi tin nhắn cho Hạ Văn Lễ vì nãy giờ Trung Thư Ninh vẫn chưa bắt máy. Trung Thư Ninh, tối nay mày cố tình đến phá đám đúng không hả? Trung Triệu Khánh vẫn chưa chịu buông tha. Buổi tiệc tiếp đón hôm nay, vốn dĩ ông ta định mượn dịp này để kết nối lại với mấy mối quan hệ cũ, giúp ích cho việc kinh doanh sau này. Không thể để một con nhãi danh phá hỏng được. Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn. Trong giới này, nhà nào mà chẳng có chuyện mờ ám. Chẳng hiếm kẻ nuôi tình nhân bên ngoài hay kẻ có con rơi. Chẳng qua là không ai vạch áo cho người xem lưng. Còn nhà họ Trung thì khác, người sáng mắt vừa nhìn là biết chuyện trong nhà này. Chẳng qua là bây giờ bị lôi ra ánh sáng mà thôi. Thế là ai nấy vừa chỉ trỏ vừa xem náo nhiệt. Vốn dĩ Trung Triệu Khánh sĩ diện, sắc mặt đã đen xì như than. Bố à, con không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng cãi nhau với chị nữa, nhiều người đang nhìn kìa. Trung Minh Nguyệt nhìn đầy tủi thân nhưng vẫn cố gắng nói ra mấy lời nhẫn nhịn. Như thể mình mới là người rộng lượng và biết điều nhất. Chỉ là con lỡ tay làm bẩn váy của chị thôi, chị giận cũng đúng mà. Cùng lắm, con đền lại cho chị một cái là được. Trung Thư Ninh cười khẩy, đền, cô có đủ khả năng đền không? Chắc là không rồi. Trung Minh Nguyệt làm ra vẻ vô tội. Nhưng mà, bộ váy đắt thế này, chị lấy đâu ra vậy? Em nhớ chị đâu có nhiều tiền như thế. Từng lời từng chữ đều đầy ẩn ý. Thời buổi bây giờ, một người phụ nữ xinh đẹp mà đột nhiên lại có tiền tiêu xài không tiếc tay. Làm sao mà người khác không nghĩ linh tinh? Lần trước, Trung Minh Nguyệt khẽ lau nước mắt. Không phải có một người đàn ông đi cùng chị sao? Hai người còn đi mua đồ với nhau nữa. Nói vậy, thời gian chị bỏ nhà đi, thật sự là sống cùng một ai đó à? Chị vừa mới hủy hôn với anh Bách Vũ, làm vậy cũng không hay lắm đâu. Ngay sau đó, Ánh mắt mọi người lại dồn về phía Chu Bách Vũ. Anh ta thiếu điều xông lên tát cho Trung Minh Nguyệt một cái. Cô ta bị mốc à, lôi anh ta vào làm gì? Bình thường làm, trà xanh, thì thôi đi, giờ là dịp gì? Sao cô ta dám nói bừa giữa bao nhiêu người như thế? Nghĩ đến lời cảnh cáo của Hạ Văn Lễ, Chu Bách Vũ biết rõ chuyện liên quan đến Trung Thư Ninh, anh ta không được phép và cũng không dám can dự nữa. Bố mẹ Chu cũng đã có mặt, gần đây họ nhìn ra con trai mình vẫn còn tình cảm với Trung Thư Ninh nhưng không rõ vì sao. Cứ ngập ngừng lùi bước, hỏi thì anh ta chỉ nói một câu, bố mẹ đừng xen vào. Lúc này, Trung Thư Ninh mỉm cười, nhìn thẳng vào Trung Minh Nguyệt. Cô quan tâm đến chuyện của tôi vậy sao? Em chỉ là lo cho chị thôi. Trung Minh Nguyệt cố làm ra vẻ dịu dàng, biết điều. Nhưng thật ra, cô ta chỉ muốn L, T, T, A, N mặt nạ của Trung Thư Ninh trước mặt tất cả mọi người. Để cho họ nhìn thấy, cái người mà ai cũng gọi là nữ thần, rốt cuộc cũng chỉ là một thứ rác rưởi không ra gì. Quan tâm, Trung Thư Ninh khẽ cười, đáy mắt hiện lên vẻ châm chọc. Cô đúng là một con chó điên, chỉ biết lao vào cắn bậy. Cuối cùng Trung Minh Nguyệt không nhịn nổi nữa. Vốn dĩ cô ta nghĩ rằng mình chỉ cần khơi đúng điểm yếu, Trung Thư Ninh chắc chắn sẽ tức giận mà mất kiểm soát. Ai ngờ dù trước mặt cả bố mẹ ruột lẫn bố mẹ nuôi, cô vẫn dám vênh váo như vậy. Chính chị mới là con chó mà nhà tôi nuôi đấy. Vốn dĩ cô ta không phải kiểu người điềm tĩnh, lại học hành chẳng đến nơi đến chốn. Sao Trung Minh Nguyệt chịu nổi mấy câu kích bác như thế? Vì buổi tiệc hôm nay, cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng biết bao. Vậy mà bây giờ, tất cả đều bị Trung Thư Ninh phá sạch. Trung Thư Ninh, cái con khốn này, càng nghĩ càng điên tiết. Trung Minh Nguyệt gạt tay mẹ mình ra, lao thẳng tới, giơ tay muốn tát vào mặt cô. Lý Khải đứng không xa, đang định xông tới ngăn cản thì đúng lúc trông thấy bà chủ nhà mình. Một tay chặn đòn, tay còn lại tát một cú dứt khoát. Bốp, tiếng tát vang dội lan khắp sảnh tiệc khiến ai nấy đều rùng mình. Trung Minh Nguyệt đi giày cao gót, vốn dĩ cả người đã không vững vì mệt và đói. Bị cú tát bất ngờ ấy làm cho người loạng choạng, suýt thì ngã lăn ra đất. Trung Thư Ninh, mày điên rồi sao? Trung Triệu Khánh chết sững, vẻ mặt khó tin đến tột độ. Sao nó dám? Lưu Huệ An cũng chết đứng tại chỗ, như thể không còn nhận ra người trước mặt nữa. Trước kia cô ngoan ngoãn biết bao, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, mềm mỏng. Họ bảo gì, cô nghe nấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà chỉ mấy ngày rời nhà, cô đã thay đổi đến mức này rồi sao? Rốt cuộc, cô đã trải qua những gì? Gương mặt Trung Thư Ninh không chút biểu cảm, giọng nói hờ hững. Chắc tôi điên rồi, nhưng ít nhất, tôi thấy vui. Trước khi đi, Hạ Văn Dã còn nhắn nhủ cô một câu. Chị dâu, nếu cảm thấy tình hình không ổn thì cứ giả điên trước, dù sao cũng đừng để bản thân chịu thiệt. Vợ chồng Trung Triệu Khánh còn chưa kịp phản ứng lại thì bên phía nhà họ Phùng thấy con gái bị ăn tát lập tức định can thiệp. Nhưng đúng lúc đó, một người xô cửa xông thẳng vào phòng tiệc, không thèm để ý đến ai đang có mặt, gào lên như phát điên. Trung Triệu Khánh, tên khốn, ông hại tôi rồi. Tất cả mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người vừa tới. Chỉ có Chu Bách Vũ vẫn dõi theo Trung Thư Ninh, cô, ánh mắt lãnh đạm, ánh mắt không gợn chút sao động. Rõ ràng giữa một màn hỗn loạn như thế, mọi người đều hoảng hốt, chỉ riêng cô dường như đã biết trước mọi chuyện. Cái vẻ bình tĩnh ấy, trong một khoảnh khắc, khiến anh ta ngỡ như đang nhìn thấy Hạ Văn Lễ thứ hai. Cách chương,